Mà Thế Đại trở về. Chương 864, người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, cho bụi khắp nơi đều là. Rõ ràng đó có thể thấy được không có người ở dấu vết. Đồng thời hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt từng gian trong học tủ. Tuy nhiên nhìn ra được từng có cướp sạch, nhưng rất nhiều thứ vẫn như cũ bày đặt chỉnh tề. Đại khái là vùng này zombie tụ tập quá dày đặc, dẫn đến người sống sót rất ít tới chỗ này tầm thường tư nguyên. Tiệm thuốc, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Vượng Tài Thanh Âm hoàn toàn mang theo kinh hỉ. Bành, một tiếng đem Sở Hàm ném xuống đất, sau đó liền cấp tốc thể tích thu nhỏ, đột nhiên hướng phía nội bộ đi đến một trận xoay loạn. Bị Vượng Tài liên tiếp đến mấy lần vung đầu sung huyết Sở Hàm, giờ phút này thật sự là kém chút một ngụm máu phun ra. Vượng Tài con hàng này hoàn toàn là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a. Nhìn lại liền môn cũng không biết đóng lại tình huống. Giờ phút này Sở Hàm quả thực muốn ngất đi đều không yên lòng. Vượng Tài cái này con mẹ nó não tử thiếu gân. Lúc này hoàn toàn không biết Sở Hàm đã ở trong lòng đem nó mắng trăm ngàn lần. Vượng Tài chính hưng phấn ngao ngao gọi. Nơi này còn thật sự là cùng Sở Hàm đi ngang qua nhiều lần, con là hoàn toàn không có đi vào. Sở Hàm thế nào biết nơi này là tiệm thuốc? Thuốc hạ sốt có phải hay không quá thời hạn? Y theo ngươi bây giờ thể phách, loại này phổ thông thuốc đã hoàn toàn vô dụng a. Vượng Tài một bên lật tìm đồ một bên líu lo không ngừng. Thuốc tê có cần hay không? Cho ngươi đánh mười mấy chi. Tay ngươi cánh tay có phải hay không cần cắt? Tuy nhiên ta không làm cho người ta trị liệu qua. Nhưng hai ta ai cùng ai? Ta có thể miễn vì khó thử một chút. Sở Hàm nhất thời khuôn mặt tái nhợt. Trong lòng đem Vượng Tài mắng cái máu chó đầy đầu. Đây là muốn giết chết hắn tiết tấu. Mà lại hắn để Vượng Tài tới nơi này không phải vì tìm thuốc. Là bởi vì nơi đây tránh đi zombie quần chen trúc ra khỏi thành phương hướng. Đi ngang qua nhiều lần cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động đậy bộ dáng. Cho nên Sở Hàm kết luận một tên sau cùng dị chủng cũng không phải là ở chỗ này phụ cận. Hít sâu một hơi, Sở Hàm lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhìn Vượng Tài. Trước mắt là một mảnh đen kịt phòng. Mở mắt ra tầm nhìn cực thấp. Lại thêm khắp nơi đều là cho bụi cùng phế khí vật. Cho nên là cái thật tốt ẩn thân địa điểm. Chỉ hy vọng Vượng Tài khác thêm phiền. Để hắn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Chờ đợi tự thân thương thế khôi phục. Cấp 5 tiến hóa giả khôi phục năng lực đã đủ mạnh. Muốn khôi phục lại 10 thành chiến lực tự nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ cần để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tình huống liền có thể tốt hơn nhiều. Ngay tại Sở Hàm nghĩ như vậy, đồng thời nhắm mắt lại duy trì lớn nhất hao phí thấp hô hấp lúc. Xoát, quảng cáo, Vượng Tài lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Sau đó chính là đột nhiên ngây người tại nguyên chỗ im miệng không rên một tiếng. Hô hấp trong nháy mắt phóng tới thấp nhất. Thân thể càng là lập tức co lại đến một cái cực góc nhỏ bên trong. Hoàn toàn ẩn tàng tại hắc ám. Sở Hàm càng là tại thời khắc này đột nhiên hai mắt mở ra. Hô hấp chậm chạp cũng không có thể ức chế mang lên hỗn loạn. Trái tim, đông đông đông, cấp tốc nhảy lên, đen nhánh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ở cái này khủng bố trong yên tĩnh, một trận rất nhỏ tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Đồng thời còn kèm theo một trận vui sướng huýt sáo âm thanh. Một chút lại một chút, lúc nhanh lúc chậm, Vượng Tài đã sợ đến vô pháp tự chế, nhịn không được co lại trong góc, liều mạng cùng Sở Hàm ý thức oanh tạc. Sở Hàm, Sở Hàm, làm sao bây giờ, tên kia dị chủng tới, hắn tê liệt còn huýt sáo. Sở Hàm cực lực đem chính mình nhảy lên quá nhanh trái tim bình ổn, sau đó vô cùng lãnh khốc dụng ý biết quát tháo Vượng Tài. Im miệng, phó thác cho trời. Dị chủng, một tên sau cùng dị chủng không cần nghĩ Sở Hàm cũng biết tương đương lợi hại. Dù là 8 tên dị chủng đã bị hắn giết 7 tên. Nhưng tuôn trào ra không ngừng hướng về Nam Đô khu vực mà đi zombie số lượng. Cũng vẻn vẹn thiếu một nửa. Điều này nói rõ cái gì rõ ràng. có một nửa zombie là từ một tên sau cùng dị chủng khống chế. Có thể thấy đối phương năng lực cường đại cỡ nào. Sở Hàm không tự giác quét mắt chính mình trước mắt tình huống. Một thân trọng thương, trọng yếu nhất cần nắm vũ khí hai tay máu me đầm đìa. Bên trên mạch máu từng cây đứt gãy, bắp thịt không ngừng co rúm, mất máu quá nhiều, tinh thần uể oải, cánh tay phế, lạch cạch, lúc này tiếng bước chân đã càng phát ra tiếp cận. Từ trong thanh âm có thể đánh giá ra đối phương nắm chắc thắng lợi trong tay. Không thèm để ý chút nào thong dong. Huýt sáo càng là đứt quãng. Hiển nhiên tại dưới tình huống như vậy, cái này dị chủng đã liệu định một loại nào đó kết cục. Vượng tài một trái tim xoát nhấc lên. Mồ hôi lạnh liều mạng ra bên ngoài bốc lên. Tên kia dị chủng chẳng lẽ lại hiểu biết chính xác đường Sở Hàm ở chỗ này. Vậy mà từng bước một tại hướng nơi này đi. Sở Hàm đen như mực hai con ngươi lẳng lặng nhắm lại. Sau đó ngừng lại một giây. Mở ra, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Không chiến cũng phải chạm. Đối phương như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà chính mình lại ngay cả khí lực đều không sử dụng ra được. Vạn nhất thật sắp đối mặt tử vong. Sở Hàm trong mắt màu đen bên trong hiện lên một tia thống khổ. Bất đắc dĩ, không cam lòng chờ một chút đa trọng thần sắc phức tạp. Ý hắn biết đảo qua thả với mình thứ nguyên không gian thật lâu khối kia trở về toái phiến. Lão mụ mệnh, chính mình mệnh, tiền người nào, vượng tài đồng dạng tại thời khắc này cùng Sở Hàm tư duy cùng một tuyến. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đem trở về toái phiến dùng tới. Có thể thăng cấp trở về hệ thống. Nói không chừng có thể giải khóa một số công năng. Không, Sở Hàm phủ định không chút nào nghi trễ. Trở về toái phiến phải cứu ta mẹ. Sở Hàm, vượng tài tức hổn hển mắng to. Chấm, ngươi muốn chết làm sao cứu. Ngươi chết, cái này toái phiến cũng biến mất. Viên A-di căn bản không cứu lại được đến. Hiện tại chỉ có trước cam đoan ngươi còn sống. Trở về toái phiến còn có rất nhiều khối. Chúng ta lại đi tìm. Sở Hàm trầm mặc, nhưng biết rõ hắn vượng tài rất rõ ràng. Trở về toái phiến hắn căn bản sẽ không dùng. Quảng cáo, một hồi dị chủng nếu là xuất hiện, ta thăng giai. Đột nhiên, Sở Hàm lẳng lặng phun ra câu nói này. Lúc này duy nhất phương thức cũng là thăng giai. Cầm tới khối này trở về toái phiến không thể dùng. Cấp 5 trở về toái phiến. Chúng ta không muốn, vượng tài nhất thời nghẹn lại. Sau đó liền yên tĩnh im ắng. Dù là có rất nhiều lời muốn nói, dù là muốn liều mạng ngăn cản Sở Hàm loại hành vi này, nhưng nó cũng hoàn toàn mở không miệng. Trở về toái phiến chỉ có 10 khối. Vì cứu Sở Hàm lão mụ phải dùng 3 khối. Mặt khác 7 khối hạng gì trọng yếu. Trở về hệ thống 70. Công năng giải tỏa. Vượng tài 70. Trí nhớ trở về. Mà giờ khác này, Sở Hàm lựa chọn tuy nhiên đáng tiếc, nhưng người nào cũng không thể nói hắn sai. Ngay tại Sở Hàm làm ra quyết định kỹ càng thời điểm, trận kia tùy ý tốc độ đã đi tới cửa tiệm thuốc. Một mảnh đen kịt trong bóng đêm, Sở Hàm thấy không rõ đối phương thân thể. Theo vô pháp phán đoán đối phương phải chăng biết được chính mình liền trong phòng. Chỉ có thể tiếp lấy ánh trăng nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ bóng dáng ở lại tại cửa tiệm thuốc. Không nhúc nhích, đối phương cứ như vậy bỗng nhiên dừng bước lại, mang theo tùy ý cảm giác tiếng huýt sáo cũng cùng nhau biến mất. Chung quanh trở về đến hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh nhân hoảng hốt, mấy cái có lẽ đã phế bỏ hai tay lần nữa giơ lên. Sở Hàm toát mồ hôi lạnh, lẳng lặng đem song tay nắm chặt tu la chiến phủ, còn chờ đối phương phát hiện mình một sát na, lập tức công kích, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.